Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Liêu Muội 360 độ vô góc chết. Nàng đối chính mình dã tâm chút nào không che giấu, một đôi ái mộ diệp ánh mắt càng là không che giấu, này Nam Cung Doanh thường xuyên đi Thiên Hải Cung. Sao, nàng tựa hồ thực thích ngươi? Lâm Vân Tịch nói buột miệng thốt ra, cứ việc nàng không đi so đo. Nhưng xem nàng gần nhất biểu hiện, cũng không thấy đến liền sẽ an phận thủ thường, Tịch Nhi. Liền tính toàn thế giới nữ nhân đều thích ta, nhưng toàn thế giới nữ nhân giữa, ta chỉ thích ngươi một cái, hắn cúi đầu nhìn nàng. Nàng dáng người tinh tế, dương liệu eo nhỏ, ở trước mặt hắn lần hiện xinh xắn lanh lợi, giờ phút này ỉ ở bên cạnh hắn. Có một bộ chim nhỏ nép vào người ngoan ngoãn bộ dáng. Làm hắn trống rỗng sinh ra một cổ thương hương tiếc ngọc chi ý, ha ha. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cười. Người này trong miệng lời ngon tiếng ngọt, nhưng thật ra mở miệng liền tới. Bất quá không thể không nói. Người thực sẽ liêu nữ nhân tâm, thân thể liêu. Ánh mắt liêu, thanh âm liêu, thân phận liêu, khí chất liêu. Liêu Muội 360 độ vô góc chết, ngay cả nàng cũng bội phục sát đất, Long Diệp Thiên tuy rằng không hiểu. Nàng trong miệng liêu là cái gì ý tứ, nhưng đại thể ý tứ hắn vẫn là biết đến, chỉ cần có thể liêu đến Tịch Nhi tâm. Bổn quân liền cảm thấy mỹ mãn, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Hai người tầm mắt chạm vào nhau ở bên nhau, Lâm Vân Tịch đáy mắt nổi lên một mặt ôn nhu ý cười, đi nhanh đi. Ta đã đói bụng, nếu là nói thêm gì nữa. Này cơm trưa cũng muốn biến cơm chiều, Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua Thanh Tâm Điện. Hiện tại chỉ có chờ Mộc Dì nghĩ thông suốt lúc sau lại đây tìm nàng, có lẽ. Nàng hôm nay nói ra tin tức, đối Mộc Dì đả kích rất lớn. Long Diệp Thiên nhìn nàng đáy mắt cảm xúc, cũng không tự chủ được nhìn phía sau liếc mắt một cái, nơi này ở hẳn là Quân Ngọc Hành vợ chồng. Quay đầu lại, nhìn bên cạnh Nhân Nhi, hắn nghiêm túc mà dặn dò. Đúng rồi, Tịch Nhi, như ta sở liệu, Duệ Thành Vương đêm qua bị ngươi tức giận đến không nhẹ. Một đêm không ngủ không nói, còn đem trong đại điện đồ vật toàn bộ tạp. Theo ta thấy, tối nay này yến hội, hắn Ôn Hòa Phong cũng tới. Ngươi đến lúc đó muốn nhiều hơn chú ý, chỉ sợ bọn họ ý của túy ông không phải ở rượu. Ân. Ta đã biết, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, có tiền khiến cho hắn tạp bái. Đau lại không phải nàng, câu nói kia nói rất đúng. Hận đến người tê tâm liệt phế, bị hận người không hề cảm giác, nàng đêm qua chính là ngủ thật sự trầm. Hơn nữa mộng đẹp không ngừng, Lâm Vân Tịch, ngươi còn nhàn nhã tại đây nói chuyện phiếm. Khương Mộng Ảnh phải đi. Nhiệm vụ này ngươi ở 2 tháng trong vòng cần thiết hoàn thành, Lâm Vân Tịch trong đầu đột nhiên. Truyền đến phách thanh âm, Lâm Vân Tịch nháy mắt dừng lại bước chân. Dùng ý niệm cùng phách giao lưu, phách, chuyện tình cảm tế thủy trường lưu. 2 tháng thời gian như thế nào đủ? Phách, đó là chuyện của ngươi. Ngươi lúc sau sẽ gặp được một ít vấn đề. Ngươi nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta liền giúp ngươi giải quyết, Lâm Vân Tịch trong lòng phúc ngữ. Dụ hoặc, sao gà đại dụ hoặc. Phách, ta sẽ gặp được cái gì vấn đề? Trước thăm thăm đế đang nói. Phách tuy rằng nói không phải vạn năng, nhưng cũng không tồi. Phách, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Ngươi đi trước đem Khương Mộng Ảnh lưu lại, làm hắn 2 tháng trong vòng. Hoài thượng ngươi nhị ca hai tử, phụng tử thành hôn. Lâm Vân Tịch đột nhiên trừng lớn mắt, phách, ta nhưng không có nói như vậy. Lâm Vân Tịch, ngươi còn không phải là ý tứ này sao? Phách, ta chỉ là nói cho ngươi nhiệm vụ, Lâm Vân Tịch. Ngươi nhiệm vụ này quá gian khổ, ta không có biện pháp hoàn thành, phách, đó là chính ngươi sự, cùng ta không quan hệ. Này phiến đại lục đối với ngươi tới nói thực loạn, là có quan hệ ngươi cùng phu quân của ngươi cảm tình vấn đề. Ngươi nếu muốn hậu kỳ trợ giúp, nhất định phải nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ này, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Liền Long Diệp Thiên đều không kịp để ý tới. Dẫn theo làn váy liền hướng cổng lớn phóng đi. Tốc độ thực mau, chỉ chớp mắt liền biến mất ở Long Diệp Thiên trước mắt. Long Diệp Thiên nhìn nàng bóng dáng. đã nghi hoặc lại kinh ngạc. Vừa mới nhìn nàng đột nhiên dừng lại, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, hắn vừa định hỏi nàng chuyện như thế nào. Nàng lại chạy, đem hắn một người lưu tại này. Long Diệp Thiên trong lòng nháy mắt khó chịu, hắn vội mau không thở nổi. Lại còn nghĩ lại đây bồi nàng cùng nhau ăn cơm, nhưng nàng cứ như vậy mặc kệ chính mình chạy, Long Diệp Thiên nghiến răng nghiến lợi. Bước chân vẫn là không tự chủ được mà theo qua đi, ra Tịch Nhan Điện đại môn. Lâm Vân Tịch nhìn Nam Cung phủ đại môn phương hướng. Còn có rất xa một khoảng cách, nàng nhanh chóng thả người nhảy. Phi thân qua đi, đến cổng lớn thời điểm, nàng nhìn đến Khương Mộng Ảnh vừa lúc muốn lên xe ngựa, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà rơi xuống đất. La lớn, Giang tiểu thư, xin chờ một chút, hô, còn hảo, tới kịp. Khương Mộng Ảnh muốn lên xe động tác đột nhiên ngừng lại. Mỉm cười nhìn Lâm Vân Tịch, quân thượng, không có thể đi cùng ngươi từ biệt. Thất lễ, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lắc lắc tay, nhìn một bên nhị ca, cười cười, nhanh chóng mà nói. Khương tiểu thư, kêu cái gì quân thượng nha, ngươi thực mau liền phải trở thành ta nhị tẩu, ngươi đã kêu ta Tịch Nhi liền hảo. Quân thượng kêu Tịch Nhi. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đánh gãy nàng lời nói, này, Khương Mộng Ảnh nhìn Lâm Vân Tịch. Có thể được đến nàng tán thành, nàng thực vui vẻ, nhưng này dù sao cũng là dĩ hạ phạm thượng, Khương Mộng Ảnh ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Vân. Xuyên, Nam Cung Vân Xuyên mỉm cười gật gật đầu. Khương Mộng Ảnh lúc này mới thật cẩn thận mở miệng, Tịch Nhi, ngươi còn có cái gì sự tình sao? Lâm Vân Tịch nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có việc, nàng có đại sự tình. Nàng cười tủm tỉm mà nói. Khương tiểu thư, ngươi có thể hay không khắp nơi Nam Cung phủ ở chơi mấy ngày ở đi? Đêm nay không phải Tịch Nhi tiếp phong yến sao? Ngươi như thế nào có thể cứ như vậy đi rồi đâu? Đang nói, này dọc theo đường đi chúng ta vội vàng lên đường. Cũng không có thể ở bên nhau hảo hảo tán gẫu một chút lưu lại. Lưu lại, Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng hò hét. Khương Mộng Ảnh vẻ mặt khó xử nhìn Lâm Vân Tịch, Tịch Nhi. Trong nhà tới tin, muốn chúng ta huynh muội hai người lập tức hồi phủ. Vốn định qua Tịch Nhi ngươi đêm nay yến hội mới đi. Nhưng trong nhà tin tới cấp, Mộng Ảnh cũng thị phi trở về không thể, nàng thanh tuyến mang theo thật sâu áy náy. Ngay cả tươi cười, cũng là mang theo vài phần tự trách. Lâm Vân Tịch vừa thấy, hảo cô nương nha, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, làm việc thành thành khẩn khẩn, một hàng vừa động tẫn hiện tiểu thư khuê các phong phạm từ từ. Phi đi không thể, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà mím môi cánh, phát huy chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi. Nhị ca, ngươi liền không thể làm Khương tiểu thư lại lưu mấy ngày sao? Người tới là khách, nhị ca cũng không thể làm Khương tiểu thư cứ như vậy trở về nha. Ở như thế nào cũng đến chơi cái mấy ngày lại đi đi. Đang nói các ngươi hiện tại đã xác định đối phương tâm ý. Chúng ta đây chính là người một nhà, nếu là người một nhà. Đương nhiên muốn ở bên nhau mới có thể vui vui vẻ vẻ. Nhị ca, như vậy làm Khương tiểu thư đi rồi. Nhưng chính là nhị ca không đúng rồi, Nam Cung Vân Xuyên hơi hơi mỉm cười. Có chút bất đắc dĩ, nàng cũng giữ lại Ảnh Nhi rất nhiều lần, ngước mắt, nhìn Khương Mộng Ảnh ánh mắt thực không tha. Ảnh Nhi, ngươi xem, Tịch Nhi đều do ta, ngươi thật sự phải đi sao? Này, Khương Mộng Ảnh cũng là vẻ mặt khó xử, nhưng Lâm Vân Tịch lúc này càng vì khó. Phách như thế nào liền cho nàng ra như thế cái nhiệm vụ đâu? Hết chương.